Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh trở nên náo nhiệt. Mẹ chồng của mẹ Từ Nhược Ngưng kéo cô hỏi cô định làm gì. Còn con cái của mẹ thì đứng một bên nhai kẹo cao su, tỏ vẻ như chuyện không liên quan đến mình. Hai đứa trẻ nhỏ hơn Từ Nhược Ngưng khoảng 4-5 tuổi, cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, mặc đồ hiệu. Cô gái đeo đồng hồ Cartier và nhìn Từ Nhược Ngưng với ánh mắt khinh thường và chế giễu. Từ Nhược Ngưng thường mặc áo gió khi làm việc ở công ty du lịch. Cô lười trang điểm vào mùa đông, chỉ cần giữ cho khuôn mặt mình mịn màng là đủ. Không cần phải trang điểm vì Tạ Ngật Thành thích hôn cô. Cô không muốn anh phải hôn phải phấn. Cô mặc đồ giản dị, trên người không có gì đắt tiền. Ngay cả túi sách cô cầm cũng chỉ khoảng 200 đồng. Người nghèo khổ, như cô nói muốn đưa mẹ về nhà để chăm sóc. Không phải giống như đang kể một trò đùa sao? Từ Nhược Ngưng không cần phải suy nghĩ cũng biết họ đang nghĩ gì. Cô mỉm cười và đi thẳng đến trước mặt chàng trai, kéo cổ áo anh ta lại gần. Cô gái giật mình, nắm lấy tay cô và hỏi, cô định làm gì? Buông ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Cứ gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Từ Nhược Ngưng cười khẩy một tiếng. Tôi ghét nhất là người khác nhai kẹo cao su trước mặt tôi. Cô hoặc là nuốt nó đi, hoặc là... Cô đột nhiên vươn tay nắm chặt hai bên má của chàng trai. Anh ta không ngờ cô có sức mạnh như vậy, bị nắm đến mặt tím tái, kẹo cao su trong miệng đã sắp bị nôn ra. Từ Nhược Ngưng nắm lấy tay cô gái, đón lấy thứ đó, sau đó mới buông tay, đứng tại chỗ, nói với mẹ chồng của mẹ. Bà vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ. Mẹ chồng đã sợ hãi bởi hành động của cô, lùi lại một bước và nói, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút. Cô gái ghê tởm với kẹo cao su trong lòng bàn tay, lấy khăn giấy lau tay, còn chàng trai thì định đánh người. Từ Nhược Ngưng trực tiếp đá anh ta một cú, khiến anh ta quỳ xuống đất, sau đó chỉ vào mẹ đang nằm trên giường và nói, cúi đầu rồi đi đi, từ nay bà ấy không phải là mẹ các người nữa. Hai người đều giật mình, làm sao có thể? Từ Nhược Ngưng đã không còn quan tâm đến họ nữa. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dẫn mẹ Từ ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Hai người đó đuổi theo. Mẹ chồng của mẹ đang gọi điện thoại ở cửa, thấy Từ Nhược Ngưng dắt mẹ Từ đi, vươn tay kéo lại. Này, cô định làm gì? Cô định đưa người ta đi đâu? Đúng lúc đó, bà đoán mệnh chợt đến, thấy Từ Nhược Ngưng bị vây quanh, không nói hai lời liền đến giúp đỡ. Bà ta sức mạnh lớn, một mình kiểm soát ba người, còn nháy mắt với Từ Nhược Ngưng. Cô gái nhanh chân đi, có tôi ở đây. Từ Nhược Ngưng cười một tiếng, cảm ơn. Cô dẫn mẹ làm thủ tục xuất viện xong, khi ra khỏi cửa, cô cởi áo gió của mình cho mẹ mặc. Mẹ đẩy nhẹ, không cần, mẹ không lạnh. Mẹ cô vẫn đang bệnh, mặt tái nhợt, đôi mắt cũng đỏ, cả người tiêu tụy và già nua, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Từ Nhược Ngưng giúp mẹ chỉnh lại tóc. Không sao, mẹ mặc đi. Cô định đi gọi taxi. Từ xa đã thấy Tạ Ngật Thành vừa xuống từ taxi. Anh quay đầu nhìn thấy cô, cũng thấy mẹ Từ bên cạnh cô. Anh cúi xuống nói gì đó với tài xế, đóng cửa xe và quay lại. Từ xa đã cởi áo khoác và cuốn trên tay, đến gần đã phủ lên vai Từ Nhược Ngưng, bảo cô mặc vào. Chào cô. Anh mỉm cười với mẹ Từ đang ngạc nhiên bên cạnh, sau đó nhận lấy hành lý từ tay Từ Nhược Ngưng, tự nhiên hỏi, đi khách sạn à? Mẹ Từ cười hỏi, cậu là bạn trai của Ngưng Ngưng à? Tạ Ngật Thành gật đầu. Chào cô. Mẹ Từ hài lòng nhìn người đàn ông, không nhịn được khen ngợi, trông cậu thật đẹp trai. Từ Nhược Ngưng không nói gì, kéo tay mẹ ngồi vào xe. Sau khi sắp xếp mẹ ở khách sạn, cô mới đi thang máy xuống mua đồ. Tạ Ngật Thành đang đợi ở sảnh dưới. Cô không nói một lời từ khi gặp anh. Bây giờ ra ngoài, tay cầm áo khoác của Tạ Ngật Thành, đi vài bước đưa cho anh. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, giọng thấp hỏi, em giận à? Từ Nhược ngưng không nói gì, chỉ đột nhiên tiến lên, ôm lấy anh. Không, cô nhắm mắt, giọng mệt mỏi, em chỉ không muốn anh thấy. Anh hiểu, ngón tay vuốt lên lưng cô. Em đến quá vội vàng, anh lo lắng cho em. Em biết, cô dựa vào cổ anh, tay lạnh lẽo chạm vào lòng anh. Anh đừng thương hại em, đừng xem thường em không thích người khác nhìn em bằng ánh mắt đó. Em biết anh không làm vậy. Anh ôm chặt cô hơn, giọng nói trầm ấm, anh chỉ thương em thôi. Từ Nhược ngưng cảm thấy chua xót trong lồng ngực. Cô mỉm cười, mắt nóng rát, trước khi nước mắt rơi, cô cúi đầu cắn vào cổ anh, răng cắn mạnh, khi cảm xúc sôi sục kia lắng xuống, cô mới buông lỏng, lưỡi nhẹ nhàng liếm. Tạ Ngật Thành vỗ về lưng cô, thấp giọng nói, không đau. Trong khoảnh khắc đó, Từ Nhược ngưng chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Cô đã làm gì trong đời này để gặp được người đàn ông tốt như Tạ Ngật Thành? Cách chương.